Tuyệt thế dược thần, chương 916, thần nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Chiến hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn hắc khí theo Long Chiến trong bóng đen phát ra, trực tiếp tiến vào đã đến long đằng trong thân thể. Hắc khí tiến vào long đằng thân thể về sau, khí tức của hắn lập tức cường rất nhiều. Đây là ta cuối cùng một tia hồn lực rồi, lưu lại cũng là vô dụng, không bằng tự tặng cho ngươi rồi. Đã có cái này tia hồn lực, người mới có thể khôi phục 3-4 thành thực lực. Hơn nữa quần thần thạch, dùng không được bao lâu, người có lẽ có thể khôi phục đỉnh phong trạng thái. Long Chiến bình tĩnh nói, một bên Diệp Viễn trong nội tâm hơi kinh, Long Chiến cái này một đám tàn hồn, rõ ràng đã là suy yếu tới cực điểm, rõ ràng còn có như thế uy năng. Thần đạo cường giả chi uy, quả nhiên là không cách nào tưởng tượng đó a. Đa tạ Long Chiến đại nhân. Long đằng khom người thi lễ nói. Long Chiến khoát khoát tay, nói, hồn lực đã hết, ta chỉ còn lại có một tia tàn niệm. Là theo gió rồi biến mất, hay vẫn là trở về bản thể, ta cũng rất chờ mong đấy. Tiểu tử, chớ quên lời hứa của ngươi. Dứt lời, Long Chiến thân thể càng ngày càng hư ảo, cho đến cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Mà đúng lúc này, một cây đoàn côn dài ngắn vật cứng, theo trong hư không chậm rãi bay ra, đi tới Diệp Viễn trong tay. Long đằng nhìn thấy vật ấy, lập tức kích động không thôi. Thánh Long lệnh, thật là Thánh Long lệnh, nó mất tích mười mấy vạn năm rồi, không nghĩ tới vậy mà chôn ở cái này thiên sát khanh bên trong. Năm đó, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, cái đồ chơi này, thực chính là bọn ngươi Long tộc bảo bối. Ta thấy thế nào lấy, cùng thiêu hỏa côn cũng không nhiều lắm khác nhau. Cũng không trách Diệp Viễn hiếu kỳ. Trước mắt cái này cùng đoàn côn lớn lên không sai biệt lắm thứ đồ vật, thật sự quá không ngờ rồi. Toàn thân đen kịt, côn trên người còn có tàn phá dấu vết, cũng không có chút nào nguyên lực chấn động, cùng nó xuất hiện lúc kinh thiên động địa so sánh với, kém nhau quá lớn rồi. Như vậy rách dưới đồ chơi, rõ ràng cũng dám được xưng Long tộc chí bảo. Nói nhảm, Thánh Long lệnh thế nhưng mà thần khí, há lại ta và ngươi có thể đo lường được hay sao? Thần khí xuất thế, chỉ sợ, loạn thế thật sự muốn đã đi đến. Long đằng mặt sắc mặt ngưng trọng nói, thần đạo tàn lụi, sở hữu thần khí cũng đều bao phủ tại trong lịch sử. Hôm nay thần khí tái nhập thế gian, Long đằng luôn luôn loại dự cảm bất hảo. Nói lên thần khí, Hạo Thiên tấm bia đá vậy là cái gì đâu? Còn có Trấn Hồn Châu, ách, hoàn toàn sờ không được ý nghĩ a, Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Long đằng một hồi im lặng. Thần khí với hắn mà nói đồng dạng là vô cùng thần bí. Đừng nói là hắn, tựu là Phương Thiên, cũng không có làm minh bạch Hạo Thiên tấm bia đá rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Mà thôi, hay vẫn là đi ra ngoài trước a, đã là đồ tốt, trước thu lấy nói sau. Bất quá, chúng ta làm như thế nào đi ra ngoài? Diệp Viễn im lặng nói, Long Chiến tên kia nói không có sẽ không có, nhưng lại đem bọn họ vây ở cái này trong động quật. Long đằng nói, tại đây, hẳn là một chỗ độc lập không gian, muốn từ nơi này đi ra ngoài, nhất định phải đánh vỡ tại đây không gian mới được. Ách, Long thần chi âm mạnh mẽ như vậy, đều không có biện pháp đánh vỡ cái không gian này. Dùng ta và ngươi hiện tại trạng thái, căn bản ra không được a, Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Long thần chi âm ba công kích phi thường lợi hại, thậm chí làm cho không gian đều xuất hiện run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, như trước không có đánh phá cái không gian này. Diệp Viễn tuy nhiên thực lực đại tiến, nhưng là làm cho hắn nghiền nát chỗ này không gian, hắn cũng tự hỏi không có năng lực như thế. Long đằng trầm tư một lát, bỗng nhiên nói, căn cứ trong tộc ghi lại, Thánh Long lệnh có phá toái hư không chi năng. Nó trước khi, lúc đó chẳng phải bị tàng tại trong hư không sao? Diệp Viễn nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Lần nữa đem Thánh Long lệnh đem ra. Hắn đem nguyên lực quán chú tiến vào Thánh Long lệnh, nhưng lại một điểm phản ứng cũng không có. Quả nhiên, là cái thiêu hỏa côn sao? Diệp Viễn im lặng nói, Long đằng trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói. Thần khí, thế nhưng mà thần đạo cường giả sử dụng. Muốn thúc giục Thánh Long lệnh, nhất định phải thần nguyên. Thần nguyên, cái kia là cái gì? Diệp Viễn vẻ mặt mộng bức bộ dạng. Thần nguyên, đơn giản mà nói tựu là thần đạo cường giả sử dụng nguyên lực. Huyền khí nhập vào cơ thể, kinh thần đạo cường giả tinh luyện về sau, sẽ chuyển hóa làm thần nguyên. Long Đằng giải thích nói, đối với Long Đằng biết rõ những sự tình này, Diệp Viễn cũng không kỳ quái. Long tộc là truyền thừa dài lâu nhất chủng tộc một trong, tất nhiên biết rõ một ít ngoại giới không biết thứ đồ vật. Bất quá tính cả lúc này đây, Diệp Viễn là lần thứ hai nghe được huyền khí cái tên này rồi. Thế nhưng mà, ta đi nơi nào làm cho thần nguyên? Không có thần nguyên, trên tay của ta cái này có thể không phải là một căn thiêu hỏa côn. Diệp Viễn im lặng nói, thần nguyên, trên người của ngươi không phải có sao? Long Đằng bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười địa nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi sững sờ, đột nhiên bừng tỉnh nói. Ngươi nói là, ta nguyên lực trên biển những kỳ quái kia nguyên lực. Long Đằng cười nói, không tệ, những thần nguyên này chân quý vô cùng, đều là do tuổi vừa mới thiên tại thần vẫn sơn mạch trong hao tổn tâm cơ mới lấy tới, mỗi một giọt đều chân quý vô cùng. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng nhất là tiện nghi ngươi tiểu tử này. Diệp Viễn một hồi im lặng, nguyên lai hắn một mực người mang bảo vật mà không biết. Những kỳ quái kia nguyên lực, dĩ nhiên là thần đạo cường giả sử dụng thần nguyên. Chỉ là, thần dưới đường võ giả, căn bản không cách nào phát huy thần nguyên chính thức uy lực. Đối với Diệp Viễn mà nói, thần nguyên tác dụng, cũng không quá đáng là tuấn phát vũ kỹ mà thôi. Nếu như bị những thần đạo kia cường giả biết rõ hắn như vậy dùng thần nguyên, nhất định sẽ tức giận đến từ trong đống người chết bò ra tới. Bất quá khá tốt, Diệp Viễn cũng biết cái đồ chơi này rất chân quý, theo đạt được đến bây giờ một mực không có như thế nào vận dụng qua. Diệp Viễn tức giận trừng mắt nhìn Long Đằng liếc, nói. Người sớm biết như vậy những này, rõ ràng một mực đều không nói cho ta. Người sẽ không sợ, ta đem những thần nguyên này tiêu xài không còn. Long Đằng cười nói, người đã nhận được, dĩ nhiên là chính ngươi. Dùng như thế nào cũng là chuyện của ngươi. Diệp Viễn không còn cách nào khác rồi, hắn hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí địa điều động vài giọt thần nguyên, quán chú tiến nhập Thánh Long Lệnh bên trong. Đột nhiên, Thánh Long Lệnh phát ra chói mắt hào quang. Diệp Viễn còn không có thúc giục, một cỗ đáng sợ khí tức truyền lại ra, tựa như nó vừa mới xuất hiện thời điểm đồng dạng. Suy suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn đột nhiên thúc giục động. Đối với hư không đột nhiên một đập, chỗ này không gian, rõ ràng tại trong nháy mắt từng khúc dạn nứt ra. Oanh, toàn bộ không gian ầm ầm sụp đổ, Diệp Viễn cùng Long Đằng thân hình co lại, bị nào đó lực lượng thần bí hấp đi nha. Phốc phốc phốc, lầu các hai tầng phía trên, cái kia mấy chục chục đèn lập tức toàn bộ dập tắt. Nhìn thấy một màn này, Thiệu Khải đột nhiên đứng lên, cau mày nói. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn hắn. Sẽ không xảy ra chuyện gì à, Diệp lão đại lợi hại như vậy, không có khả năng gặp chuyện không may. An Nhân nói, lắc, địa một tiếng, không gian có chút chấn động, Diệp Viễn thân hình, xuất hiện lần nữa tại lầu các chính giữa. Nhìn thấy Diệp Viễn xuất hiện, An Nhân cười to nói. Người xem ta nói cái gì kia mà, trên đời này, có thể làm cho Diệp lão đại gặp chuyện không may người, còn chưa ra đời đấy. An Nhân đối với Diệp Viễn sùng bái. Đã đến mù quáng đích tình trạng rồi. Thiệu Khải nhưng lại biến sắc, nói, Diệp Viễn, ngươi, lại đột phá, Diệp Viễn đến cái kia không gian, bất quá mấy ngày thời gian, rõ ràng liền phá ba tầng tiểu cảnh giới, đã sắp đột phá vô tướng cảnh rồi. Loại này tốc độ tiến bộ, không khỏi quá mức dọa người rồi. Cách chương.